Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Trong mưa hồng sam, cuối cùng lão Dương cam đoan sẽ đem bánh bích quy mang về giao cho đẹp trai nhất đầu kia đại Golden. Hoa Kim mới hài lòng rời đi. Nicole bưng cái thủy tinh ấm trà đến. Nàng mở ra một cái hộp, từ bên trong kẹp tầm 10 viên hoa khô. Tiểu hoa không lớn, kim hoàng sắc, tròn vo, giống như nụ hoa chớm nở nụ hoa. Đây là hoa gì? Dương Thúc bảo hỏi. Nicole hé miệng cười một tiếng. Nữ nhân bạn quốc vạn thọ. Đây là ta tại đầu năm nay đông phơi chế. Ngươi vẫn là ngoại trừ ta ra cái thứ nhất nhấm nháp bọn chúng người đâu. Cúc vạn thỏ rơi vào nước, sôi bên trong đầu tiên là chìm xuống lại chậm rãi phiêu khởi. Bọn chúng trong nước nhoáng một cái nhoáng một cái, nụ hoa vậy mà chậm rãi nở rộ. Dương Thúc bảo ngạc nhiên chỉ vào triển khai đóa hoa. Nick đối với hắn chớp chớp trái lông mày nói ra, ta sẽ không nói cho ngươi đáp án. Đây là bí mật bất truyền. Thanh thủy dần dần mang tới một điểm màu vàng nhạt, rất cân xứng, giống như cuối cùng ngàn năm hổ phách. Đợi đến tất cả hoa nở, nàng tại trong chén tăng thêm điểm mật ong, sau đó bưng lên thủy tinh ấm chậm rãi đem trà nhài đổ vào trong đó. Mật ong đánh lấy xoáy bị pha ra, dạng này nước trà biến thoáng sền sệt. Ngày nắng to uống trà nóng không quá dễ chịu, nhưng trên mặt bàn có cái nho nhỏ làm lạnh dương. Công suất cường đại, đem bốc hơi nóng chén trà bỏ vào sau chỉ dùng 2 phút liền xúc tu thanh lương. Dương Thúc bảo nhấp một hớp ngọt ngào trà nhài gật đầu nói. Người thật sự là rất biết hưởng thụ sinh hoạt. Ni gực cởi giày ra cuộn mình hai chân nằm nghiêng, tại rộng lượng trên ghế nói ra. Đây là resort trấn, không phải Johannesburg hoặc là Cape thị trấn. Priorya, chúng ta tiết tấu có thể rất chậm, sau đó đi thể hội thời gian lẳng lặng chảy xuôi cảm giác. Dương Thúc bảo cười nói, căn cứ lượng tử vật lý học mới nhất phỏng đoán, thời gian là một loại khác không gian hiện ra phương thức. Hoặc là nói nó cùng không gian đồng dạng, đều là chúng ta không thể lý giải hình dạng. Cho nên, Nicole nhíu mày hỏi, lão Dương ngẩn người, cấp tốc đổi giọng, cho nên ta thật có thể cảm giác được thời gian lẳng lặng chảy xuôi hương vị. Này thật khốc, Nicole hài lòng gật đầu mỉm cười. Trong phòng hoa còn chờ mở nụ hoa, có nổ phóng hoa tươi, có giãn ra lá non, có nổi bật xanh biếc mầm, đi ngược chiều cửa sổ thanh phong thông thấu. Mùi thơm nhàn nhạt thấm vào ruột gan. Hai người ngồi đối diện tại bàn trà nhỏ bên cạnh an tĩnh uống trà. Dương Thúc bảo tâm thần không thể tránh khỏi rong chơi ra. Đại Golden Hoa Kim lung lay cái mông, vùng lấy cái đuôi to trong phòng tản bộ. Nhìn thấy nơi nào có cánh hoa rơi xuống, nó liền sẽ đi lên liếm lên đến ăn hết. Đem đại sảnh bảo trì không nhuốm bụi trần. Hắn không có cảm giác thời gian chảy xuôi, nhưng xác thực cảm giác thời gian trở nên chậm. Không biết qua bao lâu, một chiếc xe hơi lái đến cửa dừng lại. Có cái tiểu hòa tử xuống xe mua một chùm hoa hồng đưa cho bạn gái. Người da đen nữ hài cười rất ngọt ngào. Cong cong mặt mày hiển thị rõ nhu tình. Mặt trời rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh mây đen theo phương đông trên biển bị đẩy hướng lục địa. Dương Thúc bảo đem trong chén nước trà uống một hơi cạn sạch. Hắn phủi phủi tay nói, cảm tạ ngươi khoản đãi, ta phải trở về, hy vọng lần sau có thể mời ngươi đi ta nơi đó uống trà. Hắn lời này vừa nói xong, một mực không có xuất hiện lão hiệp khách như U Linh theo cửa ra vào nhô ra nửa cái đầu. Thừa dịp không có trời mưa, hắn liên hệ Mason đem cây giống cho cất vào xe hàng. Sau đó lại cho Nicole một bút dự chi khoản. Hắn vẫn là phải mua cây giống. Này một ít còn thiếu rất nhiều. Nicole nhìn thấy trên máy vi tính hiện ra kim ngạch sau nói ra. Ngươi cho nhiều, thêm ra 180 nguyên. Dương Thúc bảo đi chọn lấy một chùm màu hồng phong linh thảo đưa. cho nàng nói ra. Cuối tuần vui sướng, đáng yêu cô nương, phong linh thảo đóa hoa nhỏ giống như lục lạc, bọn chúng nhan sắc nhàn nhạt, đóa hoa tươi tốt, lớn lên thanh nhã mà tràn ngập sinh cơ. Nick đối với hắn nhún nhún vai, lộ ra ngọt ngào ý cười. Nàng tiếp nhận đóa hoa ôm ở trước ngực hôn một cái nói ra. Rất ngọt, đồng dạng chúc phúc tặng cho ngươi. Cuối tuần vui sướng, Mason ghé vào trên cửa sổ xe không kiên nhẫn nói ra. Nhanh lên, ngươi cái gì gấp? Dù sao phòng ăn lại không có sinh ý, ta phải trở về nhìn xem đầu kia gấu chó. Nó chỉ cần không tại trước mắt ta, ta liền hoài nghi nó tại phá nhà. Hắn đang muốn lên xe, Nicole vừa vội vàng chạy ra, nàng đem một cái máy thu thanh giao cho hắn nói ra. Ta biết ngươi nơi đó không có TV tín hiệu cùng Internet tín hiệu, nhưng radio có thể dùng. Cảm ơn, lão Dương cầm thật chặt radio, làm nhanh lên, Mason lại thúc mở. Cây giống đưa đến sau bầu trời rơi xuống mưa nhỏ. Dương thúc bảo mang theo các tinh linh bắt đầu trồng cây. Hắn trước dọc theo địa bàn biên giới tuyến đến trồng cây. Bắc Mỹ Hồng Sam khẳng định không có sinh mệnh thụ lớn nhanh. Bọn chúng không thể ngăn lại sinh mệnh thụ hình thể, nhưng có thể ngăn cản lãnh địa bên trong tình hình, bảo hộ đại bộ phận tư ẩn. Nết cùng Danny đào hố. Dương thúc bảo cùng John hai người cắm cây chôn thổ, tốc cực nhanh, một bên trồng cây một bên trời mưa. Đây coi như là lão thiên gia đang giúp đỡ, nước mưa không tính lớn. Dương thúc bảo cảm giác nhẹ nhàng thoải mái quái dễ chịu, cho nên liền lười đi mặc áo mưa. Chiêm y dục thấp hạnh hoa vũ, suy diện bất hàn dương liễu phong. Về sau có điều kiện hắn sẽ tại lãnh địa bên trong trồng lên một mảng lớn cây hạnh. Đợi đến hạnh hoa cùng nhau nở rộ thời điểm nhất định rất đẹp. Toàn bộ thứ bảy hạ một ngày mưa. Dương thúc bảo trồng một ngày cây. Chờ hắn rốt cục nhàn rỗi xuống tới bầu trời còn tại phiêu mưa. Trên mặt đất độ ẩm đại. Một tầng sương mù xuất hiện. Trên thảo nguyên sương mù rất xinh đẹp. Bọn chúng có đôi khi không phải phô thiên cái địa một mảng lớn, mà là tụ thành một đại đoàn. Dạng này một khi gió bắt đầu thổi cách xa xem có thể nhìn thấy sương mù sát mặt đất phiêu đáng. Dáng vẻ, bận rộn một ngày, Dương thúc bảo phải hào hào nghỉ ngơi một chút. Hắn mở ra tủ lạnh lấy ra mấy bình bia ướp lạnh cho tinh linh. Hỏi, các ngươi có muốn hay không ăn đồ vật? Ta cho các ngươi nấu cơm. Các tinh linh lắc đầu. Chúng ta thích ăn hoa quả. Dương thúc bảo đem chuối tiêu, cam úp, hồng dẫn, quả táo lấy ra mở ra. Lại lái xe đi siêu thị mua quả dứa, quả xoài cùng salad tương trở về. Hắn đem thịt quả cắt thành xinh đẹp bao nhiêu hình dạng, phóng tới cùng một chỗ sau đi đến gia nhập salad tương cũng phối hợp một bọc sữa chua. Sau đó giao cho các tinh linh, màu vàng quả dứa, màu cam quả xoài, màu đỏ gáo, màu trắng quả táo cùng chuối tiêu. Hoa quả nhóm phân trận doanh nhan sắc rõ ràng, thoạt nhìn cũng không tệ. Các tinh linh ngồi ở trên nhánh cây ăn một miếng sau hoan hô lên. Hoa, cái này ăn ngon, thành chủ thật tuyệt, thành chủ tốt nhất rồi. Dương thúc bảo cười. Các tinh linh chân dung dễ thỏa mãn, lại đơn thuần đối với hắn lại trung thành. Còn có so với đây càng tốt thuộc hạ sao? Chính hắn phải xào thịt ăn bổ sung thể lực. Giữa trưa hắn lấy ra một chút thịt gà, lúc này đã hóa băng, thành nhỏ hắc chảo gà mọc ra mỡ. Hắn đem mỡ cùng da gà lấy ra bỏ vào xào nồi qua dầu. Không cần thả rất nhiều dầu, thịt gà không ăn dầu. Hơn nữa hắn còn muốn luyện chế gà dầu, mỡ hòa tan, da gà co vào, màu vàng nhạt gà dầu tại âm thanh âm bên trong xông ra. Nhanh chóng liền có mùi thơm xông vào mũi, lúc này hắn bắt đầu hạ hành gừng tỏi, hơi lật xào biến sắc sau lập tức hạ hoa tiêu hạ quả ớt. Tiếp lấy thịt gà khối cũng tiến vào cái nồi bên trong. không cần cái gì đặc thù kỹ xảo, thêm vào điểm xì dầu gia vị món ăn này liền thành hình. Bất quá hắn mua hoa quả thời điểm trông thấy ớt xanh mới mẻ liền nhặt được mấy cái. Này lại cũng cắt bỏ vào, ớt xanh tại gà dầu bên trong lăn lộn vài vòng, lập tức liền nổi lên bóng loáng. Cái gì gọi là xanh mơn mởn? Đây chính là xanh mơn mởn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.